Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 12. Hải tuyển bắt đầu, Hoàng Hải Trụ tinh tảm giạt rào triển khai một đoạn diễn thuyết. Hắn hiện tại rất hưng phấn, nhưng là hắn hiện tại cũng rất khẩn trương. Bản thân đánh nhi tử 10 canh giờ, đương nhiên cũng biết tất cả nguyên do. Hoàng Hải Trụ một lần lại một lần thông báo qua, toàn bộ Tung Vân Thành, ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là tuyệt đối không thể ở trong chân bảo các Dương Oai. Sau đó thì sao? Hắn liền thực ở trong chân bảo các Dương Oai. Lúc đầu Hoàng Hải Trụ còn tưởng rằng Hoàng Đống là không cẩn thận đụng phải chân bảo các nội bộ nhân viên. Còn nghĩ có muốn hay không tới cửa xin lỗi đây. Kết quả đây, Hoàng Đống thế mà trực tiếp ở bên trong chân bảo các trang bức. Chính ngươi ngốc, không có nghĩa là người khác cũng ngốc. Vào chân bảo các cũng làm người ta mở miệng chuẩn bị gian phòng. Cái nào là loại lương thiện? Lý giải chuyện đã xảy ra thời gian là ở Hoàng Đống mẫu thân đến đây khuyên can thời điểm. Lúc ấy chỉ đánh không đến một canh giờ. Kết quả nghe xong Hoàng Đống lời nói thì trở thành nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Một mực kéo dài đến vừa rồi. Mình bị chân bảo các kêu lên. Cáo chi bị Hoàng Đống va chạm người tha thứ hắn khuyết điểm. Mới tranh thủ thời gian thông chi trong nhà thê tử dừng tay. Một lần này luyện khí sư giải thi đấu. Giống như quá khứ, hôm nay chỉ là hải tuyển, tổng cộng có 100 người có thể tấn cấp, nhưng là năm nay luyện khí sư giải thi đấu, báo danh nhân số thế mà vượt qua 3.000 người, so giới trước còn nhiều thêm 1.000, cho nên hôm nay chọn thời gian, có thể sẽ kéo dài rất nhiều. Luyện khí sư cuộc tranh tài tổ chức sân bãi, là một cái cùng loại kiếp trước quán thể dục tồn tại. Trung gian một cái rộng lượng tứ phía đài, coi như mang lên luyện khí lô, chính là dung nạp gần 100 luyện khí sư đều không có vấn đề. Lâm Nam vị trí bao xương, là tứ phía đài phía đông vị trí, một mặt này trên cùng một loạt bao xương, cũng là chân bảo các, về phần phía dưới cái kia mấy hàng, mới là các đại thương hội cùng phủ thành chủ, bốn phía khán đài chỗ ngồi. Cũng có thể dung nạp 10 vạn người tiến đến xem cuộc chiến. Dù sao cái thế giới này cũng là tu sĩ. Tu vi càng cao, hai con mắt tập trung năng lực lại càng mạnh. Loại này tự mang nhìn xa chức năng con mắt. Căn bản không có cận thị một lần này nói. Hoàng Hải Trụ tiếp tục giới thiệu quy tắc. Chọn quá trình cũng rất đơn giản. Một nén nhang. Căn cứ luyện chế được pháp bảo phán đoán hải tuyển phải chăng thông qua. Mỗi lần đều sẽ có 100 vị luyện khí sư trên đài. Tất cả mọi người tầm đó không được tiến hành lẫn nhau quấy nhiễu. Một khi phát hiện, lập tức mất đi tư cách dự thi. Và lại chung thân cấm thi đấu. Tất cả vật liệu luyện khí đều do chân bảo các tài trợ cung cấp. Mà luyện chế thành công pháp bảo cũng sẽ thông qua chân bảo các con đường phụ trách tiêu thụ. Ở khấu trừ vật liệu phí về sau, đạt được lợi nhuận cùng luyện khí sư chia 37 thành. Nếu như muốn lưu lại pháp bảo của mình, có thể trực tiếp ở hội trường phía Bắc trọng tài chỗ đem sử dụng vật liệu phí giao phó một nửa giá. Chị thị trường liền có thể. Hoàng Hải Trụ thuần thục tiến hành giải thích. Chuyện này mặc dù 10 năm mới một lần, nhưng là không chịu nổi số lần nhiều a. Từ khi giới thứ nhất luyện khí sư giải thi đấu ở trong này tổ chức về sau, Tung Vân Thành liền thành cố định địa điểm. Một canh giờ thì có 4 nén nhang thời gian. Nói cách khác, một canh giờ mới hoàn thành 400 người. Hơn 3.000 người, chí ít cũng cần 8 canh giờ. Cái này CMN trời đã tối rồi tốt a. Phòng cửa bị đẩy ra, Trung Oánh từ ngoài cửa đi đến, ngươi rút được số mấy? Ở Hoàng Hải Trụ giảng giải xong hải tuyển quy tắc về sau, tất cả mọi người tiến hành rút thăm, căn cứ phía trên con số, liền biết lúc nào nên tự mình lên sân khấu. 1000385, Trung Oánh ở trên ghế ngồi xuống, cầm trong tay cái thẻ để lên bàn. Cái kia còn phải đợi 3 canh giờ à? Lâm Nam cảm thấy mình có phải hay không có thể ra ngoài đi bộ một chút. Chỉ bất quá, ngay tại Lâm Nam cân nhắc muốn đừng đi ra ngoài thời điểm, cửa phòng lại bị gõ. Lâm Nam trưởng lão, Hoàng Hải trụ cầu kiến. Thị nữ thay âm từ bên ngoài truyền đến, nhường hắn vào đi, lấy được Lâm Nam đồng ý. Cửa phòng lần nữa bị mở ra, Hoàng Hải trụ vẻ mặt thành khẩn từ bên ngoài tiến đến. Trả về đầu hô một câu, nghiệt chướng, còn không mau tiến đến. Sau đó lại lập tức quay đầu, cười hì hì nói, gặp qua Lâm Nam trưởng lão. Nhìn thấy Lâm Nam thời điểm, Hoàng Hải trụ kém chút lại muốn quay đầu đánh Hoàng Đống. Người trước mắt này, bản thân động hư đỉnh phong đều nhìn không thấu hắn tu vi. Điều này có ý vị gì? Đại thừa kỳ tu sĩ, kém cỏi nhất cũng là đại thừa kỳ a. Hơn nữa còn là chân bảo các nội bộ người. Không nghe người ta chân bảo các người làm sao xưng hô. Lâm Nam trưởng lão, linh vực có thể ở chân bào các ở lại phòng tiếp khách. Kém cỏi nhất cũng là cửu tinh thế lực trưởng lão. Thế nhưng là Lâm Nam, bản thân thế nhưng là chưa nghe nói qua. Không cần nghĩ, tuyệt đối là chân bào các người không kém. Hoàng Hải chủ mang theo Huyền Tử Hoàng Đống đến cho Lâm Nam trưởng lão nói xin lỗi. Vừa nói, một cước trực tiếp đá vào Hoàng Đống trên đùi. Ở đầu gối cùng mặt đất đụng, đông, trước đó. Lâm Nam lại còn nghe được, răng rắc, thanh âm. Đây quả thật là ngươi nhi tử. Lâm Nam biểu thị hoài nghi. Hoàng Đống hôm qua mắt mù, đối Lâm Nam trưởng lão bất kính. Còn nhiều tạ ơn Lâm Nam trưởng lão khoan hồng độ lượng. Không so đo tiểu nhân sai lầm. Từ nay về sau, Hoàng Đống nhất định cải tà quy chính. Thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Không cô phụ Lâm Nam trưởng lão dần dần dạy bảo, cố nén xương bắp chân đầu đứt gãy đau đớn. Hoàng Đống lớn tiếng đem câu nói này cho nói xong. Mấu chốt là, người có thể hay không đừng giống học sinh tiểu học đọc thuộc lòng bài khóa một dạng. Mang một ít tình cảm sắc thái a thân. Lâm Nam nhìn một cái liền đi ra. Đây tuyệt đối là trước đó liền cõng tốt. Chắc hẳn vừa mới Hoàng Hải trụ ở phía dưới giảng giải hải tuyển quy tắc thời điểm, Hoàng Đống ngay tại chuẩn bị nói xin lỗi. Đứng lên đi. Lâm Nam cũng lười cùng hắn so đo. Nếu không chỉ là chân bảo các sổ đen, đã đủ cái này nửa cái Tung Vân Thành người đi đem hắn đánh chết. Nói không chừng muốn mãi cho đến Hoàng Hải trụ không làm thành chủ, mang theo một nhà già trẻ rời đi Tung Vân Thành, mới có thể để chân bảo các đối rất nhiều thế lực bình thường mở ra a. Lâm Nam trưởng lão nhường ngươi lên, ngươi còn quỳ làm gì? Một tay trực tiếp bắt lấy Hoàng Đống hậu kình, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, cố nén bên trái bắp chân đau đớn, hoàn toàn dựa vào đùi phải chống đỡ lấy thân thể. Hoàng Đống trừng lớn hai mắt, nhỏ giọng hít vào một ngụm khí lạnh. Y bố cùng Kim Linh biểu thị không nhìn nổi, tay nhỏ bưng kín cặp mắt của mình. Chỉ là Kim Linh là hoàn toàn che. Y bố nha, khe hở so con mắt còn lớn hơn đây. Lâm Nam tay phải nhấc một cái, một đạo quang mang từ ngón tay bắn ra, ở Hoàng Hải trụ lo lắng ánh mắt bên trong rơi vào Hoàng Đống trên thân. Tức giận, đây là Hoàng Hải chủ ý nghĩ đầu tiên. Xem ra Lâm Nam vẫn là muốn Hoàng Đống một chút giáo huấn a. Vạn nhất giết chết làm sao bây giờ? Bản thân nhưng liền một đứa con trai như vậy, cái tiếp theo còn đang cố gắng đây. Sau một khắc, Hoàng Hải trụ cải biến ý nghĩ của mình, không sinh khí. Hoàng Đống cũng không có lộ ra loại kia bị trừng phạt biểu lộ. Trên mặt ngược lại là dần dần lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thậm chí còn chà chà chân trái để diễn tả vui sướng. Chà chà chân trái, cái này chữa khỏi, mặc dù chỉ là bị bản thân đá gãy xương cốt, nhưng là Hoàng Hải trụ thế nhưng là biết đến. Một chút trị liệu pháp quyết, mặc dù có thể chữa trị tổn thương, nhưng là cũng không có nhanh như vậy a. Thời gian một cái nháy mắt liền chữa khỏi xương gãy. Đây là cái gì tu vi a? Không cần đa lễ, ngày sau hảo hảo tu hành, cha ngươi làm cái thành chủ cũng không dễ dàng. Lâm Nam khoát tay áo, ngăn trở Hoàng Hải Trụ liền muốn nói lời cảm tạ hành vi, cũng đỡ được liền muốn quỳ xuống hoàng đống. Là đa tạ Lâm Nam trưởng lão chỉ điểm. Một câu nói kia nói đến liền so vừa rồi có lễ phép nhiều, chí ít Lâm Nam là nghe được cỗ kia thật lòng. Ba ba, Hải Nhi qua nhiều năm như vậy, cho ngài thêm phiền toái. Hoàng đống xoay người hướng về phía Hoàng Hải Trụ trực tiếp liền quỳ xuống, đập cái cốc đầu, lớn tiếng hô, tốt tốt tốt, đống nhi trưởng thành. Hai tay vịn Hoàng đống cánh tay, Hoàng Hải Trụ trong mắt thời gian dần qua ươn ướt. Hai người lần nữa hướng Lâm Nam nói một tiếng cảm ơn, liền lui ra khỏi phòng. Lâm Nam quay đầu nhìn về phía một bên Trung Oánh, một lần này hảo hảo so, quay đầu cầm thưởng, đi cha ngươi trước mặt khoe khoang một chút. Tốt, sư tôn, nhẹ nhàng lau một lần khóe mắt, Trung Oánh trịnh trọng gật gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục